tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 178, Triệu Mộc Huynh 2. Góc truyện audio.com. Mạc Ngưng Sơ lại đeo lên tên Triệu Mộc giả danh lừa bịp. Lại muốn âm thầm tìm người luyện tập phương pháp giải độc miêu cương cổ độc. Chẳng qua là phải tìm đến người miêu cương chân chính thật sự khó khăn. Cho dù học xong giải cổ thuộc loại máu cũng là không có biện pháp. Cái loại vu thuật thần bí này cũng chỉ là xem ở trong sách. Không có căn cứ khoa học gì, làm cho nàng thực nhức đầu. Nạp Lan Lân chịu trách nhiệm tìm, nàng chịu trách nhiệm học, Mặc Gia nhìn như bị giam cầm, thực tế được bảo hộ, nàng phải tranh thủ thời gian lúc hắn áp chế, giúp hắn một tay thật tốt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tư Tường bên cạnh đã đem công việc hắn phải làm sửa sang lại xong, sắp xếp lại tài liệu trong dương, sau đó quay đầu nhìn trên bàn Mạc Ngưng Sơ một chồng sổ sách ngổn ngang. Không khỏi thở dài một hơi. Triệu Mộc Huynh, sống ở đâu thì yên ở đấy. Ta biết chỗ ở của ngươi là Phú Thương Biên Thành, nhưng này không phải là chỗ ngươi có thể vui đùa. Nhìn ra được, ngươi thiên tư thông minh, không cần cố gắng cũng có thể lấy được thành tích tốt. Nhưng những thứ này phải quý trọng, giàu sang đều là mây bay, nếu không kết quả sẽ giống như Mặc Gia. Hắn nói tới chỗ này, tiếc hận loại lắc đầu. Ngươi tự giải quyết cho tốt, quý phủ là Phú Thương Biên Thành, kết quả giống Mặc Gia. Mạc Ngưng Sơ đối với dạng từ ngữ báo cho này chỉ mỉm cười. Tư Tường đem chọn tài liệu cần thiết mang đến phòng tài liệu bộ phụ thuộc. Mạc Ngưng Sơ bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói nhỏ, Thu Nguyệt, ngươi giúp ta nhìn phía ngoài. Nàng chậm gì gì nhấc bút, đem thứ cần sửa sang lại để ở một bên. Sau đó thở sâu thở ra một hơi, dưới ngòi bút bay múa, Tư Tường đang từ phòng tài liệu trở lại, đúng lúc đụng phải Mạc Ngưng Sơ cũng muốn đưa tài liệu. Không khỏi có chút kinh nghi, Triệu Mộc Huynh, những thứ này cần sửa sang lại tốt rồi mới có thể đưa đi. Mạc Ngưng Sơ vô tội nhìn hắn, nhưng ta đã sửa sang lại tốt lắm, làm sao có thể, Tư Tường nhướng mày lấy ra một quyển. Bên trong thật đánh dấu ngày tháng chỉnh tề, cùng với chi tiết đặc biệt cần chú ý, một ngày lật xuống, lại cũng là chính xác rõ ràng như thế, không có một chỗ bỏ sót, Mạc Ngưng Sơ mới phát hiện mình tựa hồ dọa sợ con mọt sách này rồi. Không khỏi xua xua tay, hồi trước ta ở trong nhà giúp phụ thân tính sổ, sửa sang lại những thứ này như cá gặp nước, người mới xuất sinh danh môn quan gia. Nơi nào có thể cùng ta công tử ca đủ loại thân hơi tiền so sánh ghi chép. Tư Tường khiếp sợ, sắc mặt mới hơi khá hơn chút, không khỏi cười cười, Triệu Mộc Huynh quả thật làm cho người ta xem nhẹ không được. Ta và ngươi đồng thời vào quan lại, ngày sau còn cần chiếu cố nhau nhiều hơn. Mạc Ngưng Sơ vội vàng gật đầu, bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười tràn đầy hơi tiền. Đúng vậy, Tư Tường cũng hữu lễ cười một cái, sau đó tránh đường để cho Mạc Ngưng Sơ đi qua, mình thì quay đầu đi trở về. Mạc Ngưng Sơ đi hai bước, xoay đầu lại lặng lẽ nhìn bóng lưng Tư Tường một cái. Trong mắt hiện lên một tia cười sâu thẳm, vốn là nên đi hướng hành lang gấp khúc, nhưng nàng không nhìn tới, nâng một sấp tài liệu chậm rãi đi ngược hướng, cái hướng kia, là nơi Tư Vũ làm việc. Nàng chỉ là tới thử thời vận, nhìn có thể đụng tới con cá kia hay không. Thái Khanh phủ chia làm ba bộ phận, quan viên tầng cao nhất ở tận cùng bên trong, Tư Vũ chẳng qua là một tuyến trong đó. Theo hắn, mới có thể thăm dò vào chỗ càng sâu. Có những lúc, cho dù là đế vương cũng không cách nào quản hạt được khu vực hắc ám. Chính là một tầng như vậy tạo thành bảo vệ, làm cho người ta nôn mửa. Mạc Ngưng Sơ lung la lung lay, ánh mắt rơi vào chỗ khúc quanh cách đó không xa, ánh mắt không khỏi sáng lên, vận khí thật tốt, vừa muốn đụng liền đụng phải, còn chưa kịp vui vẻ, bên người cá lớn lại xuất hiện một người đàn ông, thân hình cao gầy, thấy thế nào cũng thật quen thuộc, mặc dù gương mặt không giống, nhưng đường nét mỗi đêm ngày chung sống cơ hồ khắc sâu ấn tượng trong đầu nàng. Hóa thành cho nàng cũng nhận được, hắn vô luận ở cái gì sau đó, cũng không quên nhớ giữ vững hình tượng mỹ nam tử của hắn. Thật là làm cho người rối rắm. Thấy nàng, hắn tựa hồ cũng vạn phần kinh ngạc, phe phẩy quạt đẹp liền lắc lư tới. Triệu Mộc, sao ngươi lại ở chỗ này? Trong giọng nói, lại có một tia nhìn có chút hả hê. Người nam nhân này, không có ở trong cung bận rộn chuyện của hắn. Chạy tới nơi này cho nàng thêm phiền làm cái gì? Nàng không khỏi dưới đáy lòng kêu rên, đem Mặc Gia trên dưới đều ký thác vào trên người một nam nhân như vậy. Thật không phải là sai lầm sao? Một bên cá lớn Tư Vũ dừng một chút, cũng đi tới, nụ cười lại vô cùng hiền hòa. Ngươi nếu là muốn đưa sổ sách chỉnh lý tốt, hẳn là dọc theo hành lang đi phía trái. Nơi này bố trí cũng không sai biệt lắm, lạc đường là khó tránh khỏi. Mặc Ngưng Sơ ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng có thể khẳng định biểu tình đột nhiên biến hóa này cùng vị nhân huynh trước mặt này có liên lạc lớn lao. Đúng như dự đoán, Tư Vũ cười híp mắt nói, khó được có ca ca quan tâm ngươi như vậy, ngươi hẳn là quý trọng thật tốt, ở chỗ này làm tốt, để phụ huynh ở nhà cũng có thể yên tâm. Dừng một chút, hướng nam từ bên cạnh cười nói, Triệu Xuyên huynh, đệ đệ ngươi liền giao cho ta, không có vấn đề. Mặc Ngưng Sơ vạn phần chợt hiểu gật đầu, vô cùng nịnh nọt mềm mại, làm nóng tâm tình Tư Vũ thật tốt. Tự mình mang theo nàng cùng Triệu Xuyên ca ca đưa nàng đến phòng tài liệu. Còn vạn phần thông tình đạt lý làm cho Mặc Ngưng Sơ nghỉ ngơi. Có thể cùng ca ca đi ôn chuyện. Hồi lâu không thấy, hàn huyên một chút hẳn là. Cho nên Mặc Ngưng Sơ bị lừa gạt đến Tửu Lâu sản nghiệp dưới đế đô của Lân Xuyên. Ngồi ở trong gian phòng xa hoa nhất, bị bắt buộc lôi kéo ôn chuyện. Rõ ràng mỗi ngày đều có thể thấy. Quả thực chính là từ đầu giường nhìn thấy cuối giường, âm hồn bất tán, chàng làm gì hắn vậy? Nàng nhìn chằm chằm hắn hỏi, ở khi nói chuyện hắn đã lấy xuống mặt nạ chướng mắt trước mặt nàng. Lộ ra gương mặt xinh đẹp của nàng, chẳng qua là dựa theo lễ tiết quan trường tặng lễ, làm người nhà, luôn là chiếu cố tốt hơn một phen. Hắn cũng lấy xuống của mình, một nốt ruồi lệ ở trong không khí lòe lòe sáng lên. Mặc Ngưng Sơ ngã vào trên giường yên lặng rơi lệ. Triệu Xuyên huynh, ngài có thật nhiều thời gian. Nghĩ tới nàng sau đó. Thời gian tới thăm nàng một cái hẳn là có. Hắn cười cười, thản nhiên nhấp một ngụm trà. Mặc Ngưng Sơ bĩu môi. Ta chính là tuân thủ ước định thật tốt. Một chút cũng không có dính vào nguy hiểm. Chuyện gì cũng bẩm báo trước với chàng. Có Thu Nguyệt giám thị. Không thành vấn đề. Ồ, hắn nhíu mày. Vậy mà ta một chút cũng không nhìn ra. Cách chương.